1206, vô cùng lo lắng chiến đấu. Bên kia, Lục Khang cùng Phong Hòa Thượng hai người cũng đấu 10 phần lửa nóng, kết quả giống nhau. Lục Khang cũng đúng trước mắt cái này Phong Hòa Thượng công pháp có chút nghi hoặc, tuy cảnh giới kém hơn một cái đại đẳng cấp, thế nhưng này Phong Hòa Thượng thân thể dường như hết sức chịu đánh. Vốn cho là có thể trực tiếp một gậy đem hắn đánh chết, nhưng khi hắc thiết trường côn rơi vào Phong Hòa Thượng trên người thời điểm, đột nhiên từ trên người của hắn phóng xuất ra một đạo kim quang, đem hắc thiết trường côn trên lực đạo tan mất 8 phần, còn dư lại 2 thành căn bản đối với cái này Phong Hòa Thượng không tạo được uy hiếp. Cho nên Lục Khang trong nội tâm cũng có chút cảm thấy không đúng, tuy cái này Phong Hòa Thượng cũng không có xuất cái gì nha chiêu, chỉ là một mực ở phòng thủ, nhưng liền lại thế nào cũng không la mở gì được cơ hắn, thật không biết Hòa Thượng này là thế nào tu luyện, quả thật chính là một cái thịt heo thuẫn nha. Lâm Chí Văn cho rằng hai người bọn họ chỉ là muốn cùng hai người này vui đùa một chút, dường như cũng không có tính toán xuất tuyệt chiêu ý tứ, thế nhưng Lâm Chí Văn cũng không có đi quấy rầy bọn họ, chỉ là ngồi ở một bên cẩn thận nhìn nhìn. Thỉnh thoảng bắt đầu đối với hay là bên trong Lục Vũ tiến hành linh thức quét hình, phát hiện người ở bên trong cũng không có quá lớn phản ứng, như cũ đắm chìm tại công pháp đột phá bên trong. Lâm Chí Văn quan sát được cái này thời điểm, trên mặt lạnh lùng cười cười, trong nội tâm thầm nghĩ, càng là lợi hại công pháp, cờ nở đột phá thời gian cũng liền càng dài, cái này không cần sốt ruột, đoán chừng Long Phi cùng Lục Khang hai người đem trước mặt phiền toái giải quyết xong sau khi, đến lúc sau, sẽ cùng nhau tiến nhập đến trong biệt thự đi bắt người cũng có thể, thời gian hẳn là hoàn toàn đủ. Coi như là hắn từ quan nội ra, ba người liên thủ cũng không thể nào là đối thủ của mình, muốn biết rõ, cảnh giới sai biệt cùng công pháp trên bất đồng, trong chiến đấu là hoàn toàn có thể đạt được không tưởng được hiệu quả. Nghĩ vậy, Lâm Chí Văn tiếp tục quan sát trong sân chiến đấu, tuy cảm thấy có chút nhàm chán, thế nhưng tông chủ nói qua muốn bắt sống, cho nên vẫn là từ từ đi tốt. Long Phi cùng Lục Khang hai người tuy cảm thấy kinh hãi, nhưng lại không muốn nói ra, rốt cuộc cảnh giới trên nếu so với đối thủ mạnh hơn một ít, nếu quả thật đối với đồng bạn nói cờ N hỗ trợ ca cờ loại y, trở lại tông môn nhất định sẽ bị cười nhạo. Nhưng nhìn đối phương cũng đều đã là nỏ mạnh hết đà, khả năng năng lực của bọn hắn bị giới hạn, mà chính mình lại không có xuất tuyệt chiêu. Thứ nhất là nghĩ thăm dò một chút đối phương năng lực, thứ hai là sợ đi lên liền xuất tuyệt chiêu, trực tiếp đem đối phương đánh chết. Tông chủ nói qua, muốn bắt sống, cho nên vẫn là từ từ đi, đợi đem hai người này linh khí hao hết sau khi, bọn họ sẽ ngoan ngoan thúc thủ chịu trói. Phong Hòa Thượng cùng Lữ Thục Manh cảm thấy đối phương so với cảnh giới của mình khá cao, lại còn từ trước đến nay không có cùng như thế mạnh địch nhân giao thủ qua, cho nên chiến đấu trong đó hay là đặc biệt cẩn thận. Cho nên hai bên một mực ở vào rằng co trạng thái, trong lúc nhất thời người này cũng không thể làm gì được người kia. Thế nhưng là theo thời gian trôi qua, Phong Hòa Thượng có chút không chịu được nổi, rốt cuộc trong tay của hắn cũng không có cái gì nha lợi hại công pháp, trong tay cũng không có thể đối với chiến đấu lực có chỗ gia trì vũ khí. Lại còn, công kích của đối thủ phương thức như cũ tại biến đổi, chính mình chỉ có thể là bị động bị đánh, nếu là một mực như vậy kéo dài nữa, chính mình thua không nghi ngờ. Nghĩ vậy, Phong Hòa Thượng không tự chủ hướng về biệt thự phương hướng nhìn thoáng qua, hy vọng Lục Vũ có thể nhanh lên xuất quan, bằng không mà nói, chính mình ngã xuống sau khi, Lữ Thục Manh sẽ gặp Lâm lấy một địch hai tình huống. Huống hồ ngồi bên kia cái hắc y dị nhân, tu vi căn bản nhìn không thấu, nhất định cũng là một người cao thủ, nếu là hắn cũng gia nhập vào chiến trường bên trong cái, chắc chắn tăng nhanh chiến đấu thời gian. Lữ Thục Manh cùng Long Phi đối kháng, trong nội tâm tràn ngập lo lắng, nhất là đối thủ thả ra cường đại kiếm khí thời điểm, Lữ Thục Manh sẽ vội vàng dùng hàn băng trưởng của mình phong đem đông cứng, giảm bớt hắn lực sát thương, không cho hắn đối với hoàn cảnh chung quanh tiến hành phá hư, để tránh làm bị thương trong biệt thự Lục Vũ. Lại qua một đoạn thời gian, Lâm Chí Văn có chút không kiên nhẫn đối với hai người nói, thời gian không sai biệt lắm, đừng đùa, nhanh lên đem hai người này bắt lấy, chúng ta cần phải trở về, tông chủ vẫn chờ nha. Nghe xong lời của Lâm Chí Văn sau, Long Phi cùng Lục Khang hai người hơi nhíu lông mày, đi qua như thế thời gian dài chiến đấu, đến trong lòng hai người đều đã đại khái biết một chút thật lực của đối thủ. Nếu như chỉ là muốn đem hai người linh khí hao hết, chờ bọn họ thúc thủ chịu trói hay là khả năng, thế nhưng muốn tốc chiến tốc thắng, dường như có chút khó khăn. Long Phi cùng Lục Khang đáp ứng nhau nhau tế ra chính mình tuyệt chiêu, trong tay binh khí trên hắc sắc khí tức càng ngày càng dày trọng, muốn một kích đem đối phương giải quyết xong. Phong Hòa Thượng cùng Lữ Thục Manh thấy thế, trong nội tâm thầm kêu không tốt, vội vàng nhanh chóng tiến lên, đối với hai người tuyệt chiêu tiến hành ngăn lại. Cho nên chiến đấu vẫn là như thế giằng co. Chỉ có Phong Hòa Thượng rơi xuống hạ phòng, những người khác một mực xuất phát từ trạng thái giằng co. Lâm Chí Văn thấy như vậy một màn, cảm thấy Long Phi cùng Lục Khang hai người thủ đoạn đã bị đối phương thăm dò ra, bằng không mà nói cũng không có khả năng xuất hiện ở tuyệt chiêu thời điểm, bị đối thủ nghĩ hiểu a biện pháp tiến hành ngăn lại. Thấy được này, Lâm Chí Văn khẽ chau mày, cẩn thận đỡ đòn trong sân Phong Hòa Thượng cùng Lữ Thục Manh sao, phát hiện hai người này tu vi tuy thấp một ít, thế nhưng trong tay công pháp lại vô cùng kỳ quái, dường như là đối với Lục Khang cùng Long Phi chiêu thức tiến hành khắc chế, cho nên mới phải rằng cọ không dưới. Lâm Chí Văn từ từ đứng người lên, trong tay trường đao đột nhiên chấn động, vô số hắc sắc khí tức trực tiếp tụ tập đến hắn trong tay trường đao, trong ánh mắt cũng càng băng lãnh, đối với trong sân hai người nói, kết thúc, làm đoạn A nói xong, dưới chân hướng xuống đất đủ loại một chút, trong tay trường đao đối với trong sân Lữ Thục Manh cùng Phong Hòa Thượng chính là một cái quét ngang, đột nhiên một đạo hắc sắc đao quang bay thẳng đến hai người lung quét tới, này hắc sắc đao quang mang theo hủy diệt lực lượng, uy lực to lớn, làm cho người ta không thể phản kháng. Lữ Thục Manh cùng Phong Hòa Thượng thấy được này đạo ánh đao thời điểm, trong nội tâm cả kinh, cảm giác hoàn toàn không có phản kháng lực lượng, một đao này nếu là bị đánh trúng, cho dù bất tử, cũng sẽ bị đánh thành trọng thương. Đao quang tốc độ nhanh chóng, trong nháy mắt đã cực hạn tại trước mặt hai người, Lữ Thục Manh cùng Phong Hòa Thượng hoàn toàn không có chống cự ý tứ, mang trên mặt chấn kinh biểu tình, trong lòng cũng là hết sức ngạc nhiên. Mắt thấy đao quang muốn đem hai người nuốt hết thời điểm, từ trong biệt thự đột nhiên vọt ra một đạo khổng lồ kiếm khí, trực tiếp nên hướng hắc sắc đao quang, đồng dạng mang theo không cách nào làm cho người kháng cự lực lượng, hướng phía hắc sắc đao quang đụng tới. Phanh, một tiếng trầm đục, hai đạo công kích chạm vào nhau, lập tức điểm trung tâm vì tâm, sóng xung kích hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra, trên mặt đất lập tức một mảnh cắt bay đá chạy, phương viên năm dặm trong vòng, vô luận là cây cối hay là phòng ốc cũng bị này đến sóng xung kích biến thành bột phấn, liền ngay cả xung quanh trong thành thị mọi người cũng đều cảm thấy kinh phong quét, mặt đất chấn động, tựa như một quả cỡ nhỏ đạn đạo ở chỗ này dẫn nổ. Xung quanh đi ở trên đường cái mọi người, đã nghe được một tiếng trầm đục sau khi, nhao nhao hướng phía phương xa nhìn lại, thấy bên kia khói đặc cuồn cuộn, không biết phát sinh cái gì nha. Vậy biên xảy ra chuyện gì dường như phát sinh kịch liệt bạo tạc dường như thật sự là như vậy, bất quá cho tới nay chưa nghe nói qua bên kia sẽ có cái gì nhà căn cứ quân sự, bất quá là một cái trấn nhỏ xung quanh đỉnh núi. Chẳng lẽ nói kia cái trên đỉnh núi đang tiến hành đạn đạo nghiên cứu hoặc là tiến hành quân sự diễn tập sao, bằng không thế nào sẽ có như thế đại bạo tạc uy lực đâu, này cũng có thể là bị cái gì nha người tập kích, nhìn dạng như vậy không giống như là quân sự diễn tập, loại này bạo tạc, rõ ràng là đạn đạo uy lực bạo tạc. Nếu nói như vậy, kia cái dưới núi thôn trấn nhất định cũng là tại đây trận đại chiến bên trong biến thành một mảnh phế tích, tuy trong trấn người không nhiều lắm, thế nhưng tại đây dạng trong lúc nổ tung, đoán chừng cũng không thừa nổi bao nhiêu người a, đúng vậy a. Tập kích sự kiện một khi phát sinh, trước hết nhất gặp nạn chính là chúng ta những dân chúng này, hôm nay trở về nhìn xem tin tức A, tin tức này, nhất định sẽ trở thành hôm nay đầu đề. Xác thực cùng những người này nói không sai biệt lắm, rất nhiều qua nở dê bá trong đại lâu một ít phóng viên nghe được tiếng nổ mạnh âm sau khi, lập tức bắt đầu hướng phía bạo tạc phương hướng chạy đi, đều muốn tại trước tiên đem việc này thông báo cho mọi người. Đi qua vừa rồi một chiêu sau khi, Lâm Chí Văn trong lòng cũng là cả kinh. Mặc dù biết căn biệt thự này bên trong cất giấu một cái cùng chính mình cảnh giới không sai biệt lắm người, nhưng là mình trong nội tâm cho rằng, trên cái tinh cầu này mặt, rất nhiều tu chân giả vẫn chỉ là sơ kỳ giai đoạn, công pháp tìm tòi trên cờ N rất dài một lần thời gian. Mà công pháp của mình đã là thập phần thành thục, coi như là có cái gì nha bất đồng, cũng không có khả năng đạt tới lẫn nhau triệt tiêu giai đoạn, nhưng là từ một chiêu này đối đầu, Lâm Chí Văn lại có thể nhìn ra, kiếm khí của đối phương bên trong vậy mà còn kèm theo một ít vật gì đó khác, mà loại vật này lại hết sức lăng lệ, làm cho người ta trốn tránh. Lại còn tại vừa rồi ra chiêu trong chớp mắt, Lâm Chí Văn linh thức bên trong đã cảm giác được tại trong biệt thự Lục Vũ hơi hơi mở hai mắt ra, theo sau trong tay đột nhiên xuất hiện một bả cổ xưa kiếm, đón đao của mình quang đột nhiên phát ra một đạo khổng lồ kiếm khí. Vốn tưởng rằng nắm chắc có thể đem trước mắt hai người này đánh thành trọng thương, nhưng lại đột nhiên ra như vậy biến cố. Thật sự là không có cân nhở ở cờ đến, vội vàng bước ra trong cơ thể chân nguyên đem tối gần phía trước Long Phi cùng Lục Khang bảo vệ, cái này mới khiến hai người không có bị này khổng lồ trùng kích vừa đến, bằng không mà nói, rất có thể sẽ bị tai họa thành trọng thương. Thế nhưng là những cái này cũng không phải để cho Lâm Chí Văn giật mình, để cho hắn giật mình chính là, trong biệt thự người, vậy mà phát ra một cái này kiếm khí sau khi, lại nhanh chóng tại xung quanh bố trí một cái kết giới, chẳng những bảo vệ trước biệt thự hai người, còn cố ý đem sóng xung kích hướng phát triển nơi khác, để cho dưới núi thôn trấn may mắn thoát khỏi tại khó, bằng không, tại đây đạo cường đại sóng xung kích, cái trấn này nhất định sẽ bị phá hủy. Không ai có thể còn sống. Thấy được đây hết thảy, Lâm Chí Văn biểu tình chăm chú, cảm giác tại căn biệt thự này bên trong người tốt như không tầm thường, căn bản không giống như là một cái phổ thông quy chân cảnh cường giả, ít nhất từ phản ứng của hắn tốc độ nhìn lại, là như vậy. Lục Vũ dùng linh thức từ trước mặt ba người trên người đảo qua sau khi, từ vừa rồi lực công kích nhìn lại, ba người này không giống bình thường, nếu là thật sự ở chỗ này khai chiến, mặc dù mình có năng lực ba người này chế phục, thế nhưng toàn bộ trên tinh cầu nhân loại đã có thể phải gặp tai ương.